Chương 3. 259 chơi chết vợ ngươi. Chờ hắn đi ra, nhìn không đánh chết tiểu tử kia cô vợ trẻ, để hắn mẹ nó cả ngày ở trước mặt hắn khoe khoang nàng dâu chờ ngươi không nàng dâu, nhìn ngươi như thế nào khoe khoang xuống dưới tiểu thái tuế một mặt oán nghiệm biểu lộ, bị đào hoa tiên tôn bước xuống sau đầu, quay người theo Mặc Liên rời đi. Mấy người rời đi trừng phạt chi tháp về sau, tất cả đều đồng bình ở trong hư không. Nay một mảnh không biết tên không gian, tạm thời còn chưa từng nhìn thấy có thông đạo xuất hiện, bốn phía đen ngòm, không phân rõ người ở chỗ nào. Tiểu thái tuế hừ hừ một cái, mặc dù ngươi đã thông trừng phạt chi tháp, có thể từ đó đi ra, nhưng này cũng không đại biểu thiên đạo sẽ tùy tiện bỏ qua ngươi a, như ngươi loại này yêu nghiệt, căn bản cũng không hẳn là tồn tại ở thế gian a. Mặc Liên với tay, chậm rãi hướng đầu bên trên đeo cái đầu mũ giáp đồng dạng đồ vật. Tiểu thái tuế một mặt không hiểu nhìn hắn chằm chằm, đây là cái gì đồ chơi? Một câu phụ lạc, chỉ nghe hư giữa không trung truyền đến một đạo sấm sét thanh âm. Không kịp đám người kịp phản ứng, tất cả mọi người đỉnh đầu cùng nhau rơi hạ một đạo lôi, ầm ầm đánh đập vào trên người bọn họ. Phốc Đao Vô Cực phun ra một ngụm đen xám, cả khuôn mặt bị lôi phách địa cháy đen cháy đen. Vì cái gì bổ ta Đao Vô Cực một mặt vô tội chỉ thiên mắng. Theo sát lấy lại một đường lôi, bắt hắn cho bổ đến đường ngực một tiếng mới ngã xuống đất. Sở hữu đi theo Mặc thái tử chạy ra trừng phạt chi tháp thủ tháp người, tất cả đều tao thương. Bao quát tiểu thái tuế ở bên trong La thị anh em hai người, gầy đầu đà, ngân hạnh tiên tử, mẫu đàn tiên tử mấy người, tất cả đều xui xẻo rồi từng đạo lôi quang cùng không cần tiền giống như bổ tại trên thân mọi người. Thiên đạo nổi giận, như muốn đem bọn hắn những thứ này phản bội chạy trốn người tươi sống cho đánh chết giống như. Mà Mặc thái tử thì một mặt thảnh thơi biểu lộ đứng ở một bên. Trên đầu đeo cái đầu kia mũ giáp, vừa thật là hoàn mỹ chặn lại kinh lôi đạo no y. Nhìn qua mấy cái kia đang sấm sét xuống giơ chân nhảy nhóc người, Mặc Liên khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu. Thật là một đám người đáng thương a, không biết thiên đạo sẽ nổi điên sao? Lập tức từ trừng phạt chi tháp bên trong, truyền tống ra tới nhiều người như vậy, làm sao có thể không bổ bọn họ. Xách, một điểm trang bị phòng vệ đều không có, liền dám đi theo hắn hướng trừng phạt chi tháp bên ngoài sông, đáng đợi bọn họ xui xẻo. Mặc thái tử thò tay phu y không thấy một chút nếp vô náo choảng, mặt không thay đổi quay người hướng sâu trong hư không mà đi. Nơi đây không biết là cái nào không biết tên không gian tinh vực, chỉ cần tìm được đi thuận thiên phủ thông đạo, hẳn là rất nhanh liền có thể nhìn thấy vợ của hắn đi. Chỉ là thái tử hơi nhíu mày, thông đạo có lẽ còn khó tìm. Thái tử đường phân cách về phần kiểu một đoàn người, trở lại dung nham sơn mạch về sau, trong đỉnh cấp học viên thời gian liền chậm rãi trở nên yên lặng. Kể từ trở về bản thân học viện, không bao lâu, QNZ không biết có phải hay không là đám kia hố cha đám đạo sư lương tâm phát hiện, song dẫn mấy cái hỏa kế đến đây tu tập bọn họ cục đất phòng. Đương nhiên, tu QNZ sẽ không tu được tốt bao nhiêu, bất quá so với phía trước cục đất phòng, bây giờ nhỏ ký túc xá tốt xấu cũng coi là có ngói che đầu, bên trong sinh hoạt khí cụ đầy đủ mọi thứ. Ngũ linh hệ đám đạo sư thay nhau ra trận, tự mình chỉ điểm bọn họ như thế nào vận dụng trong đối chiến, phát huy ra linh lực lớn nhất hiệu dụng. Tiêu Mục liền đang gia tăng tu luyện cùng thời gian nhàn hạ luyện đan vẽ bùa thời gian trong, bình tĩnh mà khẩn trương vượt qua 3 tháng. Một ngày này, 8 người ngay tại 22 luận bàn đối chiến thời khắc, mất tích hơn 3 tháng, xuất quỷ nhập thần viện trưởng Mây Tung xuất hiện, cũng cho bọn hắn mang đến một cái liên quan tới học viện cuộc thi xếp hạng tin tức.